cậu đối xử thô lỗ với tiểu sư, nên con bé sợ quá mới chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net